Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, hy vọng xa vời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà Hạ Vũ nhưng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm hắn. Nói, ngươi ai à, nói ta là nhỏ lưu manh, ngươi kia con mắt thấy ta. Cầm cô em này chuốc say, là chính nàng uống say, ta tới đây mang nàng đi mướn phòng. À, nguyên lai là một nhặt thi thể, còn nói mình không phải là lưu manh, giáp tâm không tốt người, còn dám đường đường chính chính xuất hiện ở nơi này. Bảo an, còn không đuổi hắn ra ngoài. Áo đuôi tôm thanh niên cố ý khúc rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa. Trực tiếp cao giọng hét lớn. Ở rất nhiều tân khách trong tai, càng sâu mình nói tiếng nói ấn tượng, nhất thời, đối với bảo an vội vàng chạy tới, nhìn rằng co đám người, trong chốc lát không hiểu nên xử lý loại chuyện này, dẫu sao Lâm Đình Hàm che chở Hạ Vũ, bọn họ làm an ninh, sao dám làm bậy, dưới mắt, Hạ Vũ hơi vỗ một cái Lâm Đình Hàm vai, không để ý nàng nghi ngờ con mắt. Hạ Vũ một bước bước ra, đứng ở áo đuôi tôm thanh niên trước mặt, đối chọi tương đối gay gắt. Hạ Vũ cân nhắc nói, ngươi ai à, đi lên liền nhằm vào ta, mà ý nghĩa, không có ý gì, cảm thấy ngươi cái này các người cặn bã. Tham gia Đình Hàm sinh nhật tiệc, là một loại đối với nàng làm nhục. Áo đuôi tôm thanh niên nói, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm nói. Đình Hàm, kêu được như thế thân mật, ngươi là Lâm tiểu nữ người nào? Ngươi quản ta là Đình Hàm người nào? Ta là Đình Hàm bạn trai. Áo đuôi tôm thanh niên trong lòng đưa ngang một cái, trực tiếp mặt dày vô sỉ lớn tiếng hô lên. Tự xưng là Lâm Đình Hàm bạn trai, đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm mắt đẹp run lên. Yến Côn, ngươi còn dám nói bậy. Ta bây giờ sẽ để cho bảo an đem ngươi dám đi ra ngoài. Ta tới xử lý, ngươi mới tìm người bạn trai. Làm sao không cho ta biết một tiếng đâu. Thiệt, đoạn, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía nàng trong con ngươi thoáng qua tức giận. Nhất thời trêu ghẹo nói, chọc được Lâm Đình Hàm lật một trận bạch nhãn. Trong trẻo lạnh lùng quát khẽ, giao cho ngươi xử lý, đánh chết hắn. Sau đó đến tìm ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Vũ gặp nàng uốn người rời đi nơi này, biết nàng rời đi dụng ý, rõ ràng không muốn nhìn thấy mình đánh người một mặt. Khác một tầng ý nghĩa chính là nói, để cho mình buông ra xử lý, làm sao đánh cái này cũng không quá phận. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt hàn mang nhỏ tránh, quát khẽ, ngươi nói ngươi là Lâm tiểu nữ bạn trai. Vậy ta làm thế nào? Ngươi cái này giả mạo đụng gặp ta cái này tránh bài. Chưa thấy được cần phải nên nói cái gì sao? Ngươi có ý gì? Áo đuôi tôm thanh niên sắc mặt ngẩn người. Không hiểu Hạ Vũ trong miệng cái gì tránh bài bất tránh bảng hiệu. Nhưng Hạ Vũ nhưng ngay chớp mắt đi tới bên cạnh hắn. Thon dài ngón tay gian thoáng qua từng cây một kim quang. Ngay tức thì không có vào hắn kỳ bên trong. Ở bên tai lưu lại một câu nói, ngươi nói có ý gì? Lâm tiểu nữ là vợ ta, ngươi là bạn trai nàng, để cho ta rất lúng túng, biết không? Hơi có vẻ nghiền ngẫm lời nói rơi xuống, khiến cho được áo đuôi tôm thanh niên kêu lên. Cái gì? Nhưng mà lời nói chưa nói hoàn, hắn chỉ cảm thấy ngực ra, giống như bị ong mật ngủ đông đến, hơi đau xót. Cũng cảm giác trước mắt vật bắt đầu hoảng hốt, sau đó cảm thấy là thiên choáng váng chuyển, trước mắt biến thành màu đen, một đầu chồng trên đất, bị dọa sợ chung quanh người. Còn đối với hắn chồng thủ đoạn Hạ Vũ, nhưng tự nhiên rời đi, đầu cũng sẽ không. Gần đây một loạt sự việc, giáo hội Hạ Vũ có chuyện, có thể không nổi tiếng cũng không nổi tiếng, chỉ cần có thể thương tổn tới kẻ địch. Cần gì phải nổi tiếng đâu. Giống như dưới mắt, ai thấy mình làm thương tổn áo đuôi tôm thanh niên. Ba cây châm cứu lấy thủ pháp đặc biệt phong bế hắn một cái đại mạch. Tiếp theo muốn còn sống, liền được tự mình đến cửa cầu mình. Thật ra thì biện pháp chỉnh người có rất nhiều. Quả đấm bạo lực giải quyết cũng không phải là biện pháp duy nhất. Lúc này Hạ Vũ đi qua tỉnh thành những thế lực kia một loạt chèn ép. Hiếm thấy thành thục rất nhiều. Suy tính phương thức giống như biến thành một người khác. Tràn đầy cơ trí hơi thở. Giờ phút này, Hạ Vũ một bước ba lắc lư. Tới đến đại sảnh phía sau phòng nghỉ ngơi. Phát hiện Lâm Đình Hàm ngồi ở chỗ này chờ mình. Hạ Vũ cười hắc hắc lập tức tiến lên. Nắm ở nàng không chịu ôm chặt eo. Ngồi ở nàng thân vừa cười nói. Thân thể khôi phục như thế nào? Xong chưa? Rất, đã khỏi rồi. Yến Côn đâu? Ngươi có hay không cảnh cáo hắn một phen? Đừng nữa tới quấy rầy ta. Lâm Đình Hàm giúp vào Hạ Vũ trong ngực. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Làm sao? Hắn mấy ngày nay thường xuyên quấy rầy ngươi. Ừ, Yến Côn sau lưng gia tộc xí nghiệp. Là tỉnh thành một nhà khổng lồ địa sản đưa ra thị trường công ty. Thị giá vượt qua 200 tỷ. Muốn cũng mua ta tập đoàn Thăng Long. Gần đây một mực quấy rầy ta. Lâm Đình Hàm ánh mắt thoáng qua nhàn nhạt vẻ chán ghét. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ vui vẻ. Ta mới ngươi nhất định không muốn bị bọn họ thu mua. Bọn họ liền phái Yến Côn tới quấy rầy ngươi. Nếu như thành, không chỉ có thu hoạch ngươi cái này có thể làm băng sơn nữ thần. Liền tập đoàn Thăng Long đều là hắn vật trong túi à. Ngươi như thế thông minh. Có thể thấy rõ ràng sự việc bản chất. Liền lưu lại giúp ta rồi. Lâm Đình Hàm hiếm thấy mang có một màn nũng nịu ý. Để cho Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng còn có lần này cô bé tư thái. Hạ Vũ lập tức vui vẻ. Không được, ta bên kia có thể so với ngươi bên này bận bịu nhiều. Không thể rút người ra giúp ngươi. Xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Ta biết tình cảnh của ngươi. Tứ đại gia tộc cùng tất cả đại thế gia vây khốn bức bách ngươi. Trên mình ngươi áp lực xa so với ta nghĩ muốn nặng. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nhìn như ngươi so với trước kia thành thục hơn. Lâm Đình Hàm cười xinh đẹp một tiếng. Như nở rộ tuyết liên hoa. Tràn đầy cao không thể leo tới thánh khiết chói lọi. Đối với lần này, Hạ Vũ ôm nàng. Thâm thúy con ngươi thoáng qua nhàn nhạt mỏi mệt. Thật ra thì, nếu không phải tất cả gia tộc lớn tiếp liền ép ta. Ta thật không muốn cùng các nàng đấu. Chỉ muốn và các ngươi bắt tay bạc đầu. Ở chỗ này an ninh sống được. Tràn đầy thành thục và mệt mỏi chi ý tiếng nói. Từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Thâm thúy ánh mắt thấu phát cùng tuổi hắn không tương xứng tang thương cảm. Vậy phát ra bình xanh tới nay lần đầu tiên bao hàm mệt mỏi tiếng thở dài. Lâm Đình Hàm ánh mắt trìu mến nhìn hắn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cái này không thể nào. Cái vấn đề này đã có người cho ta phân tích qua. Yên lặng sinh hoạt đối với ngươi mà nói. Không thể nào. Ai nói với ngươi? Ban đầu cho ngươi chồng con nhện cổ người kia sao? Hạ Vũ hí ngắt hỏi. Lâm Đình Hàm môi anh đào ngoạc nguậy. Ừ, thật ra thì hắn là ngươi. Ta biết, hắn không có chết. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra một cổ lãnh đạm cảm. Lâm Đình Hàm ánh mắt kinh ngạc. Ngươi đều biết. Ừ, biết một ít. Hắn ở trong lòng ta đã chết. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại. Sau đó đứng dậy nhu tình cười nói. Tốt lắm, không nói hắn. Đi ra ngoài thiết bánh ngọt đi. Đừng để cho quý khách chờ lâu. Ừ, Lâm Đình Hàm môi khẽ nhúc nhích. Biết Hạ Vũ hôm nay đang chịu đựng cái gì. Rất nhiều nói bây giờ cũng nuốt xuống bụng mặt. Không có nói cho hắn. Bởi vì Hạ Vũ đã tiếp nhận quá nhiều. Duẫn Nhi bọn hắn sự việc. Vẫn là không cần nói cho hắn tốt. Lập tức, Lâm Đình Hàm và Hạ Vũ dắt tay ra. Dẫn được không thiếu tân khách liên tục nhìn chăm chú.